Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1273. Thánh cấp chiến trường, chương 1281. Thánh cấp chiến trường nhìn thấy Đoạn Thu đến đây trợ giúp. Đang khổ chiến theo A Tháp nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Thu chân chính chiến lực nàng mặc dù không biết, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Dựa theo nhân loại cường giả bảng xếp hạng tính toán, tuyệt đối là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Ta đến rồi, trong nháy mắt gia tốc, ngay sau đó một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam liền sẽ chém ra ngoài. Kiếm khí màu xanh lam tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền trúng đích một con thánh cấp cự lang trên cổ. Kiếm khí không có dừng lại, trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Đây chính là một con thánh cấp 7 đoạn cự lang ma thú A. Cứ như vậy bị Đoạn Thu một kiếm chém giết. Hiện tại Đoạn Thu là thánh cấp ngũ đoạn đỉnh phong. Hắn một đoạn thời gian trước đột phá, bằng không thì cũng không có khả năng năm có cường đại như vậy chiến lực. Theo A Tháp đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cao hứng hô, xinh đẹp, chịu đựng, chém giết cự lang về sau. Đoạn Thu lập tức triệu hồi ra linh năng kiếm trận. Linh năng kiếm trận tại 2 giây bên trong toàn bộ xuất hiện. Khí tức kinh khủng lập tức liền tán phát ra. Đoạn Thu lúc không có chuyện gì làm đều tại cường hóa cùng thăng cấp linh năng kiếm trận. Đặc biệt là đạt được trận pháp về sau càng là có rất nhiều ý nghĩ. Thánh cấp 7 ma thú thấy thế lập tức phân ra hơn phân nửa tới đối phó Đoạn Thu. Bởi vì Đoạn Thu bên này tán phát khí tức để ma thú cảm thấy nguy hiểm mà ni ma thú bên trong thế. Nhưng là có thánh cấp đỉnh phong tồn tại, có thể để cho bọn hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Có thể tưởng tượng Đoạn Thu trước mắt chiến lực khủng bố đến mức nào. Nhỏ nhất mỉm cười, không cần Đoạn Thu khống chế. Linh năng kiếm trận trực tiếp khởi động. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Linh năng kiếm trận tại Đoạn Thu 50 mét bên trong. Khoảng cách này là có thể nhất phát huy ra kiếm trận uy lực. Phối hợp Đoạn Thu tự thân chiến lực. Liền xem như Ngụy Vương cấp cũng có thể đánh lên đánh. Một con giải quyết, Đoạn Thu nhìn về phía một chi cự hình bọ cạp lầm bầm lầu bầu nói. Xuất hiện trước mặt một mặt đặc thù thập tự tấm chắn. Đây là thánh cấp sau quang năng hàng rào. Đoạn Thu thế nhưng là một thân tốt trang bị, cầm trong tay băng long kiếm. Phía sau phần sau trong suốt thiên sứ vũ dực, phòng ngự dựa vào quang năng hàng rào. Cái này cũng chưa tính một chút phụ trợ tính trang bị. Muốn cùng Đoạn Thu chiến đấu, không có một thân loại này đẳng cấp trang bị căn bản không được. Mà lại Đoạn Thu bản thân chiến lực cũng cường đại, phối hợp trang bị có thể sử dụng ra lực chiến đấu mạnh hơn. Chủ động tiến công, đếm không hết kiếm khí hướng phía bốn phía ma thú chém tới. Mà Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm vọt thẳng hướng về phía cự hình bọ cạp. Trước từ yếu nhất ra tay, về sau chậm rãi từng bước giải quyết. Cự hình bọ cạp mặc dù là cao giai ma thú, nhưng nó cũng không phải là thánh cấp đỉnh phong ma thú. Chiến lực cùng thánh cấp đỉnh phong vẫn là có nhất định chênh lệch. Nó biết Đoạn Thu lợi hại, tự nhiên không dám cùng Đoạn Thu liều mạng, nhưng Đoạn Thu đã khóa chặt nó, chạy cũng chạy không được, chỉ có thể chiến đấu. Linh năng kiếm trận tại Đoạn Thu khống chế hạ tạm thời kiềm chế chung quanh cái khác ma thú. Dạng này Đoạn Thu liền có thể không bị quấy rầy nhanh chóng giải quyết chi này cự hình bọ cạp. Mà 3 cái công hội tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến lúc đó giải quyết những ma thú này liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hàn băng trảm, liệt diễm trảm chờ một chút đặc thù kiếm khí thay nhau sử dụng. Cự hình bọ cạp chỉ có thể bị động phòng ngự, nó cũng nghĩ phản kích, nhưng căn bản không được, hơi lộ ra một điểm sơ hở liền sẽ bị Đoạn Thu tìm tới. Đoạn Thu kinh nghiệm chiến đấu không cần phải nói, coi như không sử dụng trang bị hắn cũng có thể giải quyết cự hình bọ cạp. Khi bạch sắc to lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống về sau, cự hình bọ cạp rốt cục không ngăn được, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể. Sau đó tại Đoạn Thu không có dừng lại trong công kích chết đi. Lại một con ma thú được giải quyết, chung quanh tại chiến đấu ma lực lập tức bạo nộ rồi. Các loại thuấn phát ma pháp hướng phía Đoạn Thu oanh tới. Nhưng Đoạn Thu trên người có quang năng hàng rào. Những ma pháp này thậm chí đều đánh không ra một điểm ba động. Chỉ có thánh cấp đơn thể ma pháp mới có thể đả thương Đoạn Thu. Nhưng thánh cấp ma pháp không phải nói phóng thích liền phóng thích. Ca ca, ta đến rồi, băng tuyết thanh âm truyền đến. Tay nàng cầm ma pháp trượng lập tức phóng thích hàn băng ma pháp trợ giúp Đoạn Thu. Chúng ta cùng một chỗ giải quyết những ma thú này. Đoạn Thu lập tức vừa cười vừa nói. Đừng nhìn băng tuyết không thường thường chiến đấu, nhưng nàng chiến lực cũng là rất cao, trang bị không kém gì Đoạn Thu, mà lại một thân kinh nghiệm chiến đấu đều là vương cấp cường giả dạy bảo. Có thể nói là di động băng hệ ma pháp pháo tháp. Có băng tuyết trợ giúp Đoạn Thu lập tức dễ dàng không ít, mà lại theo A tháp bên kia cũng giải quyết mấy cái ma thú. Nàng cũng bay tới trợ giúp Đoạn Thu. Tại kiếm trận phụ trợ dưới, ba người lập tức bắt đầu một con giải quyết thánh cấp ma thú. Có lẽ là ma thú bầy chuẩn bị cùng Đoạn Thu bọn người cùng chết. Lại có thánh cấp ma thú dám đến chi viện, Đoạn Thu bên này đánh kịch liệt, cho nên không có chú ý tin tức. Nhưng theo A Tháp lại tại chú ý, giải quyết một con thánh cấp ma thú về sau. Theo A Tháp bay đến Đoạn Thu bên người nói. Chúng ta khu vực này thánh cấp ma thú toàn bộ đang hướng phía nơi này tụ tập vậy thì thật là tốt. Để thiên cấp thành viên rút lui, bên này chỉ để lại thánh cấp, Đoạn Thu nói. Đã ma thú muốn ở chỗ này cùng chết, kia Đoạn Thu cũng không sợ. Chiến đấu tiếp tục, hiện tại chỉ là bắt đầu. Khoảng cách kết thúc còn sớm đây. Quả nhiên đại lượng ma thú xuất hiện ở phòng tuyến bên trên. Mà ba cái công hội trợ giúp cũng đến đây. Nơi này đã biến thành thánh cấp chiến trường. Thiên cấp ở chỗ này căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Thu tiểu đội, theo A Tháp tinh linh ma pháp sư bộ đội chạy tới. Thiên cấp cấp bậc ma pháp tư tán. Thánh cấp sơ cấp ma pháp cũng giống như vậy. Đủ loại công kích, chung quanh một mảnh hỗn độn. Cẩn thận, Đoạn Thu tăng tốc độ liền vọt tới một tinh linh cung tiễn thủ trước mặt. Tên này tinh linh cung tiễn thủ thậm chí không biết tình huống như thế nào. Nàng quay đầu liền thấy Đoạn Thu sử dụng quang năng hàng rào chặn một chi tản ra lôi điện trường mâu. Đây là thánh cấp đơn thể ma pháp, lôi điện chi mâu, lực công kích phi thường cao. À, tạ ơn Đoạn Thu đại nhân, tinh linh thiếu nữ lập tức nói. Nếu như không phải Đoạn Thu, cái này mai lôi điện chi mâu tuyệt đối có thể đem nàng đánh thành trọng thương. Thậm chí trực tiếp tử vong, cẩn thận một chút, ngươi ở hậu phương trợ giúp, đừng quá sâu nhập chiến trường, tên này tinh linh là vận khí tốt, nhưng những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Ở chỗ này tử vong cũng không thể phục sinh, nhưng thương vong là không cách nào tránh khỏi, mục sư rất khó tại chiến trường hỗn loạn như thế này bên trên sinh tồn. Trừ phi là chiến đấu loại hình mục sư. Cho nên thụ thương hoặc là trọng thương sau chỉ có thể hy vọng phụ cận đồng đội có thể trợ giúp. Một cái cú sốc, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm bắt đầu tiếp tục giết quái. Chiến lực của hắn quá mạnh, tăng thêm băng long kiếm thanh này ngụy trí tôn vũ khí. Chính là thánh cấp lãnh chúa cũng ngăn không được, bầy ma thú tự nhiên là có chỉ huy. Chỉ cần Đoạn Thu xuất hiện khẳng định sẽ có ma thú tiến lên vây công. Nhưng Đoạn Thu phi thường linh hoạt, nương tựa theo kiếm trận cùng một thân tốt trang bị, coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn, mà lại chung quanh có những người khác trợ giúp, thánh cấp ma thú nhiều lần vây giết đều thất bại, không chỉ có là Đoạn Thu, theo A Tháp chiến lực cũng phi thường cao, nàng dù sao cũng là công hội hội trưởng, chỉ là nàng phương thức chiến đấu cùng Đoạn Thu không giống. Ma pháp sư là viễn chinh. Đoạn Thu thuộc về cận chiến. Hết chương.